Trầm Hương Uyển, quyển 2 chương 66, gocchuyenaudio.com. Vào chỗ đậu xe với tốc độ quá nhanh, suýt chút nữa đâm vào tường, lần đầu tiên biết thế nào là sợ hãi. Chân tướng gần ngay trước mắt nhưng không có dũng khí chạm vào, âm thanh chói tai vang vọng trong nhà để xe Tần Hạo lặng người. Một lúc mới giật mình tỉnh lại, quay ngược xe rời khỏi Kim Thịnh. Trong đêm, lại quay về, lần nữa, mang theo chút men say. Nhìn thấy cô, anh nói câu tâm trạng không rõ. Vui hay buồn, chẳng phải nói là hôm nay có việc không đến sao? Đưa Tiểu Nhã về tiện, lên luôn tìm chút tư liệu, cô dụi dụi mắt nói. Đi uống rượu à? Tần Hạo gật đầu không? Nói, lúc tối gọi điện bảo, đang ở nhà mà Trần Uyển lo lắng không yên. Anh lại gật đầu, đứng ở cửa thư phòng nhìn cô một lúc rồi đột nhiên quay đi. Anh đi tắm, nếu là trước đây anh sẽ đến bên ôm lấy cô, hôn cô một cái. Định thần lại, Trần Uyển ra cửa phòng, gượng cười, chiều về trường, Hà Tâm Mi nghe cô kể lại, miệng há hốc một hồi mới khép nói. Cậu luyện độc cô, cửu kiếm của Lệnh Hồ Sung hả? Lấy cương thắng cương, cô cũng gượng cười, nói, có những thứ không được xâm phạm, tớ nói vậy có phải là rất quá đáng? Không, không quá đáng, chỉ là tớ không ngờ thường ngày cậu là người ít nói, vậy mà. Đặt tay lên trán, nhớ lại từng chi tiết từng lời nói hồi chiều, dường như tối nay nó lặp đi lặp lại. Bao nhiêu lần, có thể cô đã mạo phạm đến sự tôn nghiêm của mẹ anh, nhưng tôn nghiêm và tự trọng của cô thì sao? Trước hiện thực tàn khốc, cô yếu ớt đến mức không dám nhắc tới, bước đến đứng ngay cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy róc rách, cô nói, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ đứng bên cạnh em, lại vọng bên tai, dường như cô có thể ngửi thấy làn khí từ núi tuyết nơi có con suối nước nóng thổi lại, nhưng biểu hiện trịnh trọng và ánh mắt nghiêm túc của anh đã dần tan biến. Trần Uyển buông tay, không đẩy cửa vào, quay người cầm lấy áo khoác định đi, trần trừ rồi lại ngồi xuống mép giường, suối nước ào ào, xua dần cơn say. Tần Hạo nhớ lại từng sự việc chiều nay. Chiều nhận được điện thoại của cha gọi về, biết cha chủ động tìm chắc chắn có việc lớn, chỉ là không ngờ nó lại phá nát trái tim mình đến vậy. Cha thường có cách nói chuyện rào trước đón sau, ban đầu nói về Diệp Thận Huy, sau khen anh ta mấy năm nay chững chạc hơn nhiều. Tần Hạo cười thầm, anh bận rộn từ đầu năm đến cuối năm tới mức sứt đầu mẻ chán là có một nửa công lao của Diệp Thận Huy, mảnh đất ở Hồ Nam Quân sắp bán một nửa cho Hồng Kiến Học. Tên tiểu tử đó có vẻ hả lòng hả dạ, hỏng moi vét cho đầy chén, lấy được đất là cho xây dựng khu dân cư cao cấp ngay. Diệp Thận Huy có trong tay vị trí đẹp nhất ở Hồ Nam Quân, cũng lên kế hoạch xây dựng khu nhà ở, xác định là chỗ ở cho người dân phổ thông, sửa sang lại các căn hộ nhỏ, giá cả sẽ giảm hơn so với Hồng Kiến Học đến 20%. Trước mắt Tín Thành đã nắm chắc trong tay mấy căn hộ cao cấp, đợi đến ngày mùng 1 tháng 5 chính thức mở phiên giao dịch, Tần Hạo muốn nhìn nét mặt tối sầm của Hồng Kiến Học sau khi thấy bảng giá báo. Anh cười là vì kế hoạch mấy năm cuối cùng cũng sắp đến lúc vén màn, cũng là vì Diệp Thận Huy. Còn cáo già đó mà tính toán thì ai cũng sẽ sập bẫy cả. Một kế hoạch nhà ở vừa ve vét được vốn chính trị, lại có thể lấy được một mớ tiền lớn, nhân tiện làm cho Hồng Kiến Học chùn bước, một hòn đá ném được bốn con chim, nên không thể nói là không tính toán sâu xa được. gocchuyenaudio.com. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mấy năm nay anh chơi với đám bạn xấu coi như vẫn có chỗ được. Ông Tần Trọng Hoài nhấn kính xuống đặt lên bàn, dựa người vào ghế. Chọn bàn, như đãi vàng, cắt nhiều không hẳn đã có của quý. Hai tay đan chéo nhau, đặt trên chiếc bụng phệ, ánh mắt sắc như kiếm. Tần Hạo và cha không hề gần gũi. Cách làm việc chơi lười không hợp mắt cha anh. Tần Hạo lớn lên, hiểu mình chẳng làm được việc gì đáng để cha tự hào, cũng dần hiểu được sự xa cách cha con. Thoáng thấy cha vô ý để lộ sự mệt mỏi, anh mới chợt nhận thấy mình bất hiếu. Cha, ngày mùng 1 tháng 10 năm ngoái, Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung cụ thể không thể tiết lộ cho con, Tần Trọng Hoài chậm rãi nói. Bức thư nặc danh, có kèm bản phô, tô chữ nghĩa mờ nhạt, không có hiệu lực pháp luật và đủ yêu cầu lập án, nhưng năm trước có một kẻ tội phạm bị bắt, trong quá trình thẩm vấn, hắn ta đã thú nhận là có người xã hội đen làm ô dù. Hai chuyện này có liên quan đến nhau rất nhiều, chuyện vốn chẳng liên quan đến con nhưng người liên quan lại có quan hệ với con. Tần Trọng Hoài ngồi thẳng dậy nhìn chăm chăm vào con trai, bà chỉ hỏi con, Tiểu Huyền có tiết lộ với con chuyện nào tương tự thế không? Trong lòng Tần Hạo sợ hãi, anh cố kiềm chế bản thân, suy nghĩ rồi trấn tĩnh nói. Việc gì mà liên quan đến cô ấy, có liên quan đến cha cô ấy sao? từ sau Tết vẫn đang làm công tác tư tưởng với cô ấy, hy vọng cô ấy có thể hết mình phối hợp điều. Cha, ý mọi người là, bức thư nặc danh do cô ấy gửi. Tần Hạo cố kiềm chế, khăng khăng nói. Không, thề, việc lớn thế này cô ấy không thể không bàn bạc với con. Chuyện về cha cô, ấy con biết lâu rồi, nếu như có liên quan đến cha cô ấy, sao cô ấy không gửi đi? Sớm, hơn nữa, người có khả năng gửi thư đi rất nhiều, cậu cô ấy, mở. Ông Tần Trọng Hoài xua, tay ngăn Tần Hạo, thư từ bưu cục gần trường Đại học Đông Bắc đến. Tần Hạo không tin nổi, im lặng hồi lâu vẫn cố phân trần. Không phải cô ấy không thể có việc mà. Không bàn bạc cùng con, Tiểu Tần, cha anh, trầm ngâm trong giây lát. Tiểu Uyên đang nắm trong tay di thư quan trọng của cha mình, trong đó có nêu rõ lý do ông ấy tự sát, ông ấy đã gửi hai bức thư tố giác nhưng đều như ném đá xuống biển, nếu như đúng sự thật thì tính chất sự việc vô cùng nghiêm trọng, thái độ không hợp tác của cô ấy gây trở ngại lớn cho công việc điều tra, gọi con về là hỏi con xem có biết việc đó không, cũng là để nhân tiện nhắc nhở con, ông vừa nói chọn bạn, cũng như đãi vàng, không chỉ chọn bạn mà chọn người sống bên mình cả đời cũng. Vậy, toàn thân Tần Hạo như, căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào cha, việc hôn sự của con, cha không có thái độ gì cả, Tiểu Huyền thực sự có nỗ lực, điểm này cha rất khen. Ngợi, nhưng còn nghi vấn về động cơ của cô ấy. Những người trẻ tuổi hành động, thường bột phát cha có thể hiểu, nhưng hy vọng con không mù quáng, biết nhìn. Nhận sự việc cẩn thận, chuyện kết hôn nên suy nghĩ thật kỹ. Động cơ, cha, ý cha, là Tiểu Huyền lợi dụng con, Tần Hạo thấy thật buồn cười. Nếu như lợi dụng, con, vậy tại sao không nói cho con biết và nhờ con giúp? Chẳng phải đơn giản, hơn sao, thấy cha không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình, Tần Hạo ngừng cười. Đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy trong người, thời gian không thể trùng, hợp như thế chứ, con nói với cha mẹ thời gian kết hôn lại ngay đúng lúc cô ấy. Gửi thư đi sao, gocchuyenaudio.com, điều này có ý nghĩa gì không, con không còn nhỏ nữa, rồi, khả năng phán đoán không được để cảm tình làm ảnh hưởng. Tần Hạo và cha nhìn nhau hồi lâu, máu chảy cuồn cuộn khiến toàn thân nóng bừng, chỉ có trái tim là lạnh lẽo, nước ấm xối lên người, mà không có cảm giác ấm áp. Cô gái trong trái tim anh đang đứng ngoài kia nhưng lúc này anh không dám giáp mặt, anh mở cửa đúng lúc cô đang định gõ, hai người đều giật nảy mình. Tần Hạo nghe Trần Huyền nói lắp bắp, sao tắm lâu thế, sợ anh có chuyện gì. Anh ném cái khăn mặt xuống, nói, đi, gọi điện cho cậu em, ngày mai anh đến nhà. Trần Huyền lặng người, tại sao, chẳng phải nói tháng sau rồi sao, mẹ anh về nói với anh những gì, đầu óc anh mông lung, hồi lâu, không biết câu cuối cùng có ý gì, chăm chú nhìn thái độ khước từ của cô, lạnh lùng cầm điện thoại của mình đưa cho cô. Tự gọi, anh xem em gọi, hẹn, thời gian gặp tuần sau mình đi lấy giấy, hôn lễ đợi em tốt nghiệp xong thì. Tính, nét mặt anh tối sầm, giọng nói lạnh lùng, lâu lắm rồi không thấy bộ dạng này của anh, ý định ngồi xuống nói chuyện cùng anh đã biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Nhìn anh làm gì, cần, anh giúp em bấm số không? Sự phẫn nộ trong ánh mắt lạnh lùng của cô như muốn trào ra. Tần Hạo giật điện thoại đang định bấm số thì thấy cô hét lên. Anh bị, điên sao, rồi giật điện thoại lại. Anh liền giơ tay cao lên rồi chậm rãi nói. Anh điên không phải một hai ngày nay, từ khi biết em anh đã điên rồi. Bất luận, em là người hay quỷ đội lốt người, anh đã quyết định lấy em rồi, nói anh điên. Anh cũng nhận, Trần Huyền sững người, đôi môi run rẩy nói không ra tiếng. Tần Hạo liền nhỏ nhẹ, kết hôn được không, mèo con, đừng lừa dối anh, chỉ cần lấy nhau thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Ý anh là sao, cái gì, là người, cái gì là quỷ, cái gì mà từ khi biết em anh đã điên rồi. Anh nói cho, rõ ràng đi, anh cũng muốn hỏi cho, rõ, em đồng ý lấy anh có thật lòng không? Anh cười, tiếng cười khó hiểu, anh, biết chẳng có chuyện tốt đẹp thế đâu, làm điều sai trái phải nhận hình phạt. Được, chẳng sao cả, cái gì anh cũng không tính toán, chỉ cần sống cùng em, có thể lấy nhau là đã thành công rồi. Ý anh là gì, kết hôn, chỉ cần kết hôn, chỉ cần em giả vờ vui vẻ sống cùng anh, em muốn thế nào cũng được. Muốn làm gì anh cũng sẽ giúp, còn không được, anh sẽ móc tim, móc phổi ra cho em. Trái tim đau đớn, lòng, ngực Trần Huyền phập phồng, mấy lần định mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Quay người cầm áo khoác đi ra thì bị anh túm lấy tay. Em còn chưa gọi điện cho cậu, anh uống nhiều rồi, em sẽ xem như những lời tối nay anh nói là do hơi men. Bình tĩnh lại, Trần Huyền mới nhẹ nhàng nói. Thấy Tần Hạo lắc đầu lia lịa, tinh thần suy sụp trong lòng bỗng chua xót. Ngày mai hãy nói được không, Em về trước có gì ngày mai? Từ từ nói, mặc áo khoác vào chuẩn bị cầm túi sách thì nghe anh hỏi ở phía sau. Anh đã làm bao nhiêu điều như vậy, cuối cùng cũng không khiến em rung động. Sao, cho dù một lần cũng được. Cô quay phắt người, lại, nghiêm mặt hỏi. Em có rung động hay không, lẽ nào anh không biết? Anh nghĩ là anh biết, nhưng thật ra lại chẳng biết gì. Không biết tại sao em cứ trì hoãn thời gian kết hôn, tại sao ngày mùng 1 tháng 10 đột nhiên đồng ý kết hôn với anh Tài. Sao đồng ý rồi lại không ra điều kiện, thậm chí đến bây giờ tại sao cũng không nói với anh về chuyện của cha em, phải để anh nghe chính miệng cha anh nói. Một loạt câu hỏi Tài, góc chuyện audio.com. Sao Trần Uyển như bị sét đánh, đến lúc nghe được câu nói cuối cùng cô không nén nổi run rẩy, lạnh toát người. Tần Hạo khẽ dựa người vào cửa, ánh mắt vẫn đục khó nhận biết được cảm xúc, cứ như thế anh nhìn cô rất lâu, sau mới nói. Anh ngỡ mình có thể không để ý, tự nói với mình là không có gì, nhưng không được. Em có thể không thích anh, căm ghét anh, như tại sao lại muốn lợi dụng anh, cách chương.